Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi trời, xem cái livestream mà còn bị chế nhạo. Không được, tim gan mình thật sự không chấp nhận nổi. Lẽ nào Phương Nhân cũng bị đồng hóa? Chắc chắn rồi, Phương Nhân có lẽ đã biến thành quỷ. Không dám nhìn. Dù loại lẩu này cả nước đâu cũng mua được, nhưng Phương Nhân tự tay cho thêm tương ớt quê hương, ăn vào lại mang hương vị khác biệt, mùi cay nồng lan tỏa khắp căn nhà, thêm chút sắc màu cho ngôi nhà ẩm thấp âm u. Kha Tuyết vừa ăn vừa lau mồ hôi. Đột nhiên cánh cửa đối diện kêu cót két rồi mở ra. Một cô gái bước ra từ phòng, đang giữa mùa hè nhưng lại mặc bộ đồ ngủ nhung hồng nhạt. Không để ý đến ai, tự mình hướng ra cửa ngoài đi. Lý Ngân, ăn chút đi, Phương Nhân mời, nhưng cô gái không thèm đáp. Tiếp tục bước ra cửa, Phương Nhân quen miệng nhắc. Trời tối rồi, đi cẩn thận đó. Chỉ nghe tiếng cửa đóng sầm đáp lại. Kha Tuyết đưa mắt nhìn Phương Nhân. Phiêu Vũ miên miên, Phương Nhân thở dài. Hai đứa ở ghép, mình cũng hay để ý cho nó chút. So với mấy đứa bạn cùng phòng kỳ quặc khác, nó còn dễ chịu, chuẩn, mấy đứa chưa gặp bạn cùng phòng kỳ cục nên không biết. Tức C, H, E, T đi được. Thà bạn cùng phòng là người câm còn hơn. Bấm like, ở ghép thật sự, khó nói hết bằng lời. Bình luận thi nhau than thở về bạn cùng phòng. Nhưng Kha Tuyết cầm điện thoại tiến thẳng sang phòng đối diện. Kha Tuyết, đó là phòng Lý Ngân. Phương Nhân hốt hoảng, Kha Tuyết làm như không nghe. Đẩy cửa phòng Lý Ngân, cánh cửa không khóa. Làm gì thế? Phương Nhân bối rối bước theo. Định ngăn lại thì C, H, E, T lặng trước cảnh tượng. Tường phòng đầy vết ẩm mốc xanh đen. Cửa sổ đóng chặt dù đang giữa hè. Không khí ngột ngạt tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển. Còn đáng sợ hơn ma. Khoan đã, sống được trong phòng thế này. Lý Ngân có sở thích quái gì à? Có lẽ tâm lý không ổn định. Lý Ngân thật, Phương Nhân nhăn mặt, đợi nó về mình sẽ nói. Thế này dễ bệnh lắm. Nhìn vũng nước trên sàn, Phương Nhân lo lắng, nước thấm xuống dưới thì phiền. Kha Tuyết không nói gì. Bước thẳng vào, Phương Nhân đành theo sau khi nghe thấy cầu thang vắng lặng. Đi vài bước, cả căn phòng hiện ra trước mắt. Phương Nhân nhận ra điều bất thường. Mùi hôi thối bốc lên như xác chuột chết. Thùng mì gói trước bàn đã xanh lè. Chăn gối nhàu nát trên giường. Ban đầu Phương Nhân không để ý, vì bận đi làm nên cô cũng hay không gấp chăn. Nhưng càng nhìn càng thấy kỳ lạ. Dù không rõ chỗ nào, rồi bình luận phát hiện, cái chăn này màu trắng mà. Phương Nhân chợt tỉnh, trước đây chăn màu trắng tinh. Lý Ngân tuy ít nói nhưng sạch sẽ, thường xuyên giặt chăn, vậy mà giờ chăn vàng khè. Màu quá đậm khiến cô không nhận ra ngay. Lý Ngân bị kích động gì à? Phương Nhân thắc mắc. Kha Tuyết giật phăng chăn ra, bật đèn lên, dưới ánh đèn. Chăn ướt nhẹp, bên dưới đầy nấm mốc. Sao lại thế này? Phương Nhân thét lên. Giường thế này sao ngủ được? Nhưng Lý Ngân vẫn sống ở đây mà. Lý Ngân có phải người không? Phương Nhân không tin vào mắt mình. Không thể nào, Lý Ngân không phải người thế. Lý Ngân sạch sẽ, không để phòng bẩn thỉu. Và nó không ăn uống gì sao? Phương Nhân nhìn thùng mì. Trước nó nghèo, mua cả thùng mì ăn, nhưng giờ không thấy gói mì mới. Hàng ngày cô đổ rác, nhớ lại thì Lý Ngân lâu rồi không vứt rác. Tưởng nó tự đổ, nhưng nếu vậy sao thùng mì thối vẫn ở đây? Hay là, Phương Nhân nảy ra suy đoán kinh hãi. Không thể nào, Phương Nhân lắc đầu bỏ chạy khỏi phòng. Mình đang nghĩ gì vậy? Quay lại thấy vẻ mặt Kha Tuyết, lòng cô trùng xuống, chẳng lẽ... Phương Nhân tròn mắt, Kha Tuyết nhún vai, đúng như bạn nghĩ, Lý Ngân bây giờ không còn là Lý Ngân trước đây. Phương Nhân há hốc miệng, người cứng đờ như tượng gỗ, chìm trong sợ hãi, bình luận cũng choáng váng. Kha Tuyết nghĩa là gì? Không phải người, mà à, nhưng Lý Ngân có bóng mà. Zombie chăng? Thôi đi, đừng lẫn văn hóa phẩm vào đời thực. Thật ra sắc sống có tồn tại. Đạo giáo công nhận, gì cơ, Lý Ngân đã chết, nó, Phương Nhân run rẩy, không nói nên lời, Lý Ngân đã chết, mà cô sống cùng nó bao ngày. Còn trò chuyện, mượn đồ, Phương Nhân nổi da gà, bụng cồn lên, huệ ra viên tiết canh vịt vừa ăn, vừa vào mình đã thấy âm khí ngưng tụ, giọt nước trên tường là do đó, may nhờ bạn tốt bụng nên không bị ảnh hưởng. Kha Tuyết hỏi, không nhận ra gì sao? Nhận ra gì? Phương Nhân ngơ ngác, bình luận nhác, em vừa ăn tiết canh sống kia. Quên rồi à, ăn sống miếng to thế kia, như quỷ đói vậy, lúc đó tôi sợ muốn chết. Phương Nhân nhìn bình luận, mặt tái mét, cô vừa ăn tiết canh sống ư, rốt cuộc cô bị làm sao vậy? Cách chương.